Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 542, cường giả tề tụ. Canh 2, 3200 chữ. Nguyệt Khuynh, ngươi đây là xem thường trẫm. Đúng lúc này, Diệp Đông Hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, không gian dập dờn. Hoàng Nguyệt Khuynh cùng Lăng Thanh Trúc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian biến ảo, sau một khắc, hai người xuất hiện tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Lăng Thanh Trúc ánh mắt trong nháy mắt đối lên Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan. Bầu không khí hơi hơi ngưng tụ. Quả nhiên, Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan không có đi. Mấy ngày nay đều đang cùng Diệp Đông Hoàng nói phét tung trời. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở Hoàng Nguyệt Khuynh ôm eo nhỏ nhắn. Cái sau thân thể mềm mại run lên, hung hăng trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, rõ ràng đã nói xong không nói cho Lăng Thanh Trúc, hiện tại trực tiếp bộc quang. Lăng Thanh Trúc ánh mắt ngưng lại, kỳ thật nàng sớm đã có suy đoán, chỉ là không nghĩ tới sư phụ nàng còn thật bị Diệp Đông Hoàng cho thu. Cái này tên đại bại hoại, hôm nay tất cả mọi người tại, ta lại cho mọi người giới thiệu hai người. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Khương Tuyết cùng Huyên Tố xuất hiện trong phòng. Lăng Thanh Trúc đã sớm biết, đến không ngoài ý muốn. Ứng Tiếu Tiếu cùng Ứng Hoan Hoan ánh mắt trừng lớn, không nghĩ tới như thế một hồi thời gian, thì xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân. Mọi người đơn giản quen biết một chút. Ứng Tiếu Tiếu Ứng Hoan Hoan ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên trái. Hoàng Nguyệt Khuynh, Lăng Thanh Trúc ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên phải. Huyết Tố cùng Khương Tuyết ở một bên. Đã tất cả mọi người muốn đi loạn ma hải, vậy chúng ta thì cùng đi. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn đạo chu hướng loạn ma hải bay đi. Đến mức Khương Tuyết muội muội Khương Nhân Nhân bây giờ còn đang bế quan tu luyện, nàng tại Diệp Đông Hoàng tư nguyên trồng chất dưới tu vi phóng đại, đã bắt đầu giác tỉnh kiếp trước sinh tử chi chủ trí nhớ. Đợi nàng sau khi xuất quan hẳn là có thể hoàn toàn giác tỉnh. Vạn đạo chu tốc độ rất nhanh, trực tiếp vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại loạn ma hải trên không. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn đạo chu không gian biến hóa, chung quanh buồng nhỏ trên tàu biến mất, mềm mại rộng thùng thình có thể dung nạp hơn 10 người giường lớn hóa thành một chương to lớn. Vương tọa, Diệp Đông Hoàng ngồi tại vương tọa trung gian, bế nghế thiên hạ, hắn tay trái ôm lấy Ứng Hoan Hoan eo nhỏ nhắn, tay phải ôm lấy Hoàng Nguyệt Khuynh. Ứng Tiếu Tiếu cùng Lăng Thanh Trúc phân biệt tại hai bên liên tiếp. Huyên Tố cùng Khương Tuyết trước người cầm lấy linh quả phục thị Diệp Đông Hoàng. Tình cảnh này tựa như một vị đế hoàng du ngoạn thiên hạ, đi tuần tứ phương, một chút nhìn không ra là đến tham chiến. Kỳ thật đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng là tới chơi. Hắn lạnh nhạt ánh mắt nhìn qua phía dưới. Tiếng hô, giết. Dung trời, vô số võ giả cùng dị ma đại quân chém giết cùng một chỗ. Huyết nhục vẩy ra, thây ngang khắp đồng, hỏa thần vệ, biên giới chiến trường, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Trên bầu trời đột nhiên âm thanh xé gió hoàn toàn. Hơn ngàn đạo thân mang cẩn trọng đỏ thẫm áo giáp bóng người liền là đồng thời xuất hiện tại giữa không trung. Trong tay bọn họ to lớn trường thương chậm rãi nâng lên. Cái kia một sát na, tất cả mọi người khí tức dường như đều là liên kết ở cùng nhau. Loại kia đáng sợ ba động, nhìn đến vô số người hoảng sợ biến sắc. Đây là loạn ma hải siêu cấp thế lực Viêm Thần Điện Hỏa Thần Vệ. Tại Hỏa Thần Vệ phía trước nhất chỗ, một đạo dáng người yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng lơ lửng trên không. Nữ tử dáng người cao gầy, hỏa hồng mà sáng rực rỡ nhuyễn giáp phác họa lấy rung động lòng người đường cong. Cái kia một đầu dễ thấy hỏa hồng sóng quyển tóc dài,

chậm rãi đi ra. Đạo nhân ảnh này tái nhợt, tóc xóa xuống, thân hình hắn có chút gầy còm, mà kỳ dị nhất chính là cặp mắt của hắn, cái kia đối với song đồng sáng chói như bạc, trong đó phảng phất là thấm vào cực kỳ thần bí ba động không gian chi chủ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rủ xuống, nhàn nhạt nhìn lướt qua, liếc một chút liền hiểu rõ thân phận của người đến. Ách, mà tại Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi xuống thời điểm, không gian chi chủ toàn thân run lên, cảm giác mình tựa như trong suốt một dạng, tất cả bí mật tại Diệp Đông Hoàng trước mặt đều không chỗ che thân, như là trần trụi đứng tại kiều. T, giữa thiên địa còn có loại này cường giả. Không gian chi chủ trong lòng hút một ngụm khí lạnh, âm thầm kinh hãi, trách không được băng sơn một dạng tiểu sư muội đều bị hòa tan, thế mà lẳng lặng tựa ở trong ngực hắn, còn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Xem ra lần này thiên địa đại kiếp được cứu rồi. Không gian chi chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời lộ ra một vệt hưng phấn. Vốn là hắn là ôm lấy quyết tâm quyết tử tới, không nghĩ tới lại liễu ám hoa minh. Hắn dám khẳng định trước mắt cái này đẹp để cho người ta hít thở không thông nam người tuyệt đối đạt tới tổ cảnh. Tiểu sư muội, nhiều năm không thấy, ngươi biến hóa thật là lớn. Tại không gian chi chủ trong lòng kinh hãi thời điểm, không trung bên cạnh đột nhiên đám mây đều là bốc cháy lên, một đạo hỏa quang cuốn tới, một loáng sau cái kia đã là xuất hiện ở Ứng Hoan Hoan trước người. Hỏa quang tán đi, chính là Viêm chủ. Viêm chủ ánh mắt nhìn qua Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lộ ra một vệt hâm mộ. Nhiều năm không thấy, nhìn đến Ứng Hoan Hoan trong nháy mắt đó, hắn cảm giác hồn đều rơi mất. Khi thấy hắn thích mấy vạn năm nữ thần ngồi tại nam nhân khác trong ngực, vẫn là cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, tim của hắn đều vỡ nhanh. Chẳng qua là khi Diệp Đông Hoàng băng lãnh uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, cả người hắn như đọa băng quật, tất cả hỏa nhiệt cùng yêu say đắm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cỗ đại hoảng sợ. Nam nhân này quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Một cỗ đồi bại cảm giác dâng lên, hắn tựa như một cái đấu bại gà trống. Ha ha, đã bao nhiêu năm, còn thật sự là náo nhiệt a, làm sao có thể thiếu ta. Đột nhiên, có oanh minh giống như tiếng cười to ở trong thiên địa này vang vọng mà lên. Một đạo thân thể ước chừng cao 2 trượng lớn cột điện bằng sắt bóng người theo vặn vẹo trong không gian đi ra, da của hắn lóe ra hào quang màu tử kim, một loại không cách nào ngôn ngữ cường đại cảm giác phát ra. Chính là Hồng Hoang chi chủ. Đồng thời, nhỏ xíu tiếng sấm vang lên, chợt một đạo lôi quang lướt qua chân trời. Một loáng sau, một bóng người xuất hiện, chính là Lôi chủ. Cùng lúc đó, Trấn Ma Ngục, Hắc Ám chi tháp. Hắc ám chi tháp ở trung tâm, trực tiếp chính là ngưng tụ thành một đạo màu đen vương tọa. Mà tại cái kia vương tọa phía trên, có một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh bóng người thẳng mà ngồi. Thân thể của nàng không nhúc nhích tí nào, giống như hàng cổ như thế. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có một loại làm cho thiên địa run rẩy đáng sợ ba động dập dờn tại nàng quanh thân. Lần thứ 2 thiên địa đại chiến lại bắt đầu sao? Tiểu sư muội cũng quay về rồi. Vương tọa phía trên bóng người cũng là chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt ngàn vạn lại 5 tháng 2 con mắt. Con người bên trong, một mảnh đen kịt, băng lãnh bên trong, tràn ngập một loại làm thiên địa run rẩy đáng sợ uy áp. Chính là viễn cổ bát chủ, một trong hắc ám chi chủ. Nàng bóng người nhất động, liền biến mất ở tại chỗ. Một bên khác, Loạn Ma Hải trên không, nguyên bản sáng ngời bầu trời thì là đột nhiên hắc ám một cái chớp mắt. Một đạo thân mang giáp mềm màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào Ứng Hoan Hoan trước người. Nàng chính là từ Trấn Ma Ngục hắc ám chi tháp chạy tới hắc ám chi chủ.